đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm ngày 15 hàng tháng là quy tắc sắt đá không thể thay đổi của nhà họ Nhiếp. Vì dám phá vỡ nguyên tắc này, cô nàng Nhiếp Thiệu Kỳ lập tức bị ông cụ nhà họ Nhiếp ra lệnh khóa thẻ tín dụng. Bao lâu à? Hành Hành ngồi bên cạnh cười cợt, không giấu nổi vẻ hả hê. Cụ thể thế nào thì để ba nó quyết định, nhưng nhất định phải thi hành. Ông cụ ngồi nghiêm trang ở vị trí chủ tọa, giọng dứt khoát. Nhiếp Chính Quân nói, ba à, cứ mỗi lần làm sai lại khóa thẻ tín dụng. Hình thức trừng phạt này không ổn, con gái là phải nuôi trong nhung lụa. Nếu luôn phải sống trong cảm giác có thể bị tước đoạt quyền tài chính bất cứ lúc nào thì sau này rất dễ vì tiền mà đi lầm đường. Nhiếp Chính Khôn cũng đồng tình, từ nhỏ Thiệu Kỳ đã sống dư giả, nếu cứ trừng phạt bằng cách này nó sẽ sinh tâm phản nghịch. Ông cụ nhìn hai người, vậy các cậu có cách nào hay hơn không? Cấm túc đi, Nhiếp Chính Quân thản nhiên đề xuất. Đã là anh cả lên tiếng thì Nhiếp Chính Khôn xưa nay chưa từng phản bác. Im lặng xem như đồng ý, ông cụ gật đầu. Cũng được, dù sao nó chẳng phải không thích về nhà sao. Vậy cứ để nó ở đây luyện chữ với ông. Cũng là cách tu tâm dưỡng tính. Lâm Chất nghe vậy mà toát cả mồ hôi lạnh thay cho Thiệu Kỳ. Đây rõ ràng còn là hình phạt nghiêm khắc hơn cả việc khóa thẻ tín dụng. Nhiếp Chính Quân nói thêm, phạt một chút để cảnh tỉnh là được, nhốt mấy hôm rồi thôi, đừng làm nó sinh bệnh. Lâm Chất thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ lén gửi một tin nhắn cho Thiệu Kỳ. Nhiếp Chính Quân ngồi ngay bên cạnh liếc mắt liền thấy hành động nhỏ ấy. Nghiêng người ghé tai cô nói khẽ, cứ để nó chơi thỏa thích rồi hắng về, nếu không thì chẳng có lợi gì cả. Lâm Chất vội vàng cất điện thoại, ngồi thẳng người, cười tươi, anh đúng là ác quá. Cô cắn răng, vừa cười vừa lườm anh. Nhiếp Chính Quân ngồi thẳng dậy, đáp, là vì em quá ngoan nên vẫn chưa từng nếm thử thủ đoạn của anh đấy. Lâm Chất, Hành Hành cúi đầu ăn uống rất nghiêm túc, tuyệt đối không muốn dâng thân làm, mồi nhắm, vào lúc này. Hai anh em còn có chuyện phải bàn về buổi tụ họp thương hội tuần sau nên chuyển sang mờ. Cha đàm, bên cạnh, ông cụ thì đưa bà cụ lên lầu uống thuốc. Lâm Chất ở lại chơi Lego với Hành Hành. Chán lắm, con lớn thế này rồi còn chơi cái này làm gì? Hành Hành ủ rũ nói. Lâm Chất hỏi, còn chiếc xe đua mô phỏng tỷ lệ một lần trước tặng con đâu? Ba con không cho chơi à? Đừng nhắc nữa, lần trước chơi xong là cháy mạch điện luôn rồi. Hành Hành thở dài, Lâm Chất nói, để đâu rồi, cô xem thử giúp con. Cô biết sửa đồ à, cô có bạn học ngành vật lý thực nghiệm. Biết đâu cô cũng học lỏm được vài chiêu chứ. Lâm Chất cười nói, Hành Hành nhăn mũi, ở nhà ấy à, chắc là trong phòng chứa đồ. Đừng ủ rũ thế, cô đảm bảo sẽ sửa được cho con. Lâm Chất xoa đầu cậu nhóc, Hành Hành miễn cưỡng mỉm cười, rồi quay sang nhìn bố mình đang nghiêm túc bàn việc với chú hai. Khẽ hỏi, khi nào mình về vậy cô? Con hơi buồn ngủ rồi. Đi thôi, cô đưa con về. Lâm Chất đứng dậy, thật á, vậy cô ngủ với con luôn nha. Hành Hành lập tức bật dậy, ôm lấy eo cô, ngước mặt hỏi. Con lớn tướng thế rồi mà còn đòi người khác ngủ cùng. Không biết ngại à, người ta hồi nhỏ được ngủ với ba mẹ. Cô nhìn con xem, có ai từng ngủ cùng đâu. Cậu nhóc họ Nhiếp than thở, mặt đầy tủi thân, Lâm Chất cầm lấy áo khoác của cậu. Nói, thiếu gia, đi nào, ngủ cùng nha. Cậu bé mắt sáng rực, lon ton chạy theo, không. Vị cô út cưng cậu nhất nhà trong chuyện này lại chẳng chừa lấy một chút đường lui. Ồ, mặc dù không thể ngủ cùng cậu bé, nhưng Lâm Chất vẫn sẵn lòng kể chuyện cho cậu nghe trước khi ngủ. Lúc con còn nhỏ, cô lúc nào cũng kiên nhẫn kể chuyện cho con, nên hồi đó con rất thích cô. Cậu bé nằm trên chiếc giường lớn của mình, vừa tắm xong nên vài sợi tóc chưa kịp sấy khô rủ xuống. Phá vỡ hoàn toàn khí chất lạnh lùng vốn có của một thiếu gia chính hiệu. Lâm Chất ngồi trên chiếc sofa thấp cạnh giường, lật sách nói, vậy giờ con không thích cô nữa à? Hừ, không còn thích như trước nữa. Thiếu gia nhỏ hậm hực, Lâm Chất khép sách lại, hỏi, tại sao vậy? Vì cô càng lúc càng giống ba con, lạnh như băng ấy, cậu bé ôm chăn, tròn mắt cáo trạng. Lâm Chất chống cằm, hỏi, chẳng lẽ vì lúc nhỏ cô từng ngủ với con, bây giờ lại từ chối nên con giận à? Hoàn toàn không phải. Cậu bé kiêu hãnh hất cằm, thở dài một hơi, Lâm Chất từ tủ bên cạnh lấy ra một chiếc chăn nữa. Đặt lên giường rồi nói, nhích qua một chút nào. Chỉ nghe một tiếng, phụt, thiếu gia nhỏ lập tức ôm chăn lăn qua bên kia. Trừ lại một khoảng rộng, giường đủ lớn, dù có thêm hai người nữa nằm cũng không sao. Lâm Chất nhẹ giọng nói, nếu ba con mà biết cô ngủ cùng con, chắc lại nói cô chiều hư con cho xem. Hứ, ba không chịu ngủ với con thì chẳng lẽ cũng không cho cô ngủ với con à? Cậu bé lại lăn một vòng, cuộn tròn bên cạnh Lâm Chất, ngẩng đầu, mái tóc mềm mại như bờm sư tử con ngoan ngoãn. Cậu vỗ vỗ lên chăn của cô, khẽ nói, cô nhỏ ơi, con yêu cô, ngủ ngon nhé. Lâm Chất bật cười, lòng ngập tràn thỏa mãn, ngủ ngon, thiếu gia bé nhỏ của cô. Cho nên, khi Nhiếp Chính Quân về nhà được người hầu báo rằng Lâm Chất đang ở lại, anh vẫn chưa mảy may nghĩ rằng hai người đang ngủ cùng một giường. Mãi đến khi theo thói quen đẩy cửa phòng con trai để xem con có đắp kín chăn không, anh mới phát hiện có tận hai người đang nằm trên giường. Người lớn nằm nghiêm chỉnh, dáng vẻ yên bình xinh đẹp, người nhỏ thì không yên chút nào, chân tay vắt vẻo, một chân còn gác hẳn lên bụng người bên cạnh, tư thế ngủ cũng hoang dại hết phần thiên hạ. Nhiếp Chính Quân ôm trán, lần đầu tiên cảm thấy tinh thần suy sụp. Ngọn đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như chú chó trung thành canh giữ cho chủ. Anh bước đến, khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Ngủ ngon, công chúa. Rồi anh bế cậu con trai không còn nhẹ cân gì cho Cam đem sang phòng mình ngủ. Đêm yên tĩnh, trăng lưỡi liềm treo lơ lửng như đang khúc khích cười, rồi e ấp trốn vào sau lớp mây. Sáng hôm sau, cậu thiếu gia Nhiếp Thiệu Hành gần như hét toáng lên khi tỉnh dậy. Nhiếp Chính Quân ném bộ quần áo lên giường, đứng từ trên nhìn xuống nói, nhanh lên, bữa sáng làm xong rồi. Hành Hành vẫn chưa tin đây là sự thật, véo mạnh vào tay mình một cái rồi kêu lên kinh ngạc. Ba ơi, tối qua con ngủ cùng ba à? Không lẽ bắt ba ngủ dưới đất? Nhiếp Chính Quân nhìn cậu con trai ngốc nghếch, lần đầu tiên cảm thấy IQ của nó thật đáng lo. À, ở tầng dưới, Lâm Chất đang chuẩn bị bữa sáng, tai vẫn nghe rõ tiếng hét chấn động ba chiều của cậu thiếu gia. Thằng bé sáng ra sao hăng thế? Cô hỏi người hầu bên cạnh, người hầu cười đáp, thiếu gia vui qua đó à, bình thường sáng nào dậy cũng cao có. Lâm Chất gật đầu, bacon rán vừa tới, mau gọi nó xuống ăn đi. Người hầu đi ra, lên cầu thang thì gặp Nhiếp Chính Quân, vội vàng cúi đầu nhường đường. Anh lặng lẽ ngồi vào ghế đầu bàn, không nói một lời. Lâm Chất cười nói, anh cả, rảnh thì nên ở bên Hành Hành nhiều hơn. Anh xem nó vui thế kia kìa. Nhiếp Chính Quân mở tờ báo ra, anh còn chưa tính sổ với em. Em đã vội giáo huấn anh rồi. Lâm Chất kéo ghế ngồi xuống, nói, em không sai, không nhận phê bình nhé. Nhiếp Chính Quân rời mắt khỏi tờ báo, nhìn gương mặt đắc ý nghiêng nghiêng của cô. Em có từng thấy đứa trẻ 10 tuổi nào còn đòi ngủ cùng người lớn không? Lâm Chất ung dung phết mứt lên bánh mì. Anh từng thấy đứa trẻ nào từ nhỏ tới lớn chưa từng được ba mẹ ngủ cùng không? Dám cãi rồi đúng không? Là phản biện hợp lý. Lâm Chất đặt con dao sáng loáng xuống, nói, anh thì được chỉ trích người khác, người khác chỉ ra điểm sai của anh là không được à? Ba người đi cùng tất có người làm thầy. Anh cả à, ba chúng ta chưa chắc anh là người đúng nhất đâu. Hành Hành chạy ào xuống như cơn gió, kéo ghế ngồi phịch xuống, hào hứng hỏi, mọi người đang nói gì thế? Về việc giáo dục con đó. Nhiếp Chính Quân nhìn cậu, miếng thịt xông khói chưa kịp tới miệng, thiếu gia nhỏ đành buồn bã đặt xuống. Sao lại cứ nói con? Nói hai người thì không được à? Không được. Cả hai đồng thanh. Hành Hành sững sờ nhìn hai người, rồi tức giận quăng miếng bánh mì trên tay. Ăn ý thì giỏi lắm à, muốn khiến ai ghen tị hả? Nhiếp Chính Quân và Lâm Chất nhìn nhau, đều không hiểu. Cậu bé kéo ghế qua ngồi sát bên Lâm Chất, giật lấy lát bánh mì cô vừa phết mướt, cắn một miếng to, nhắm mắt lại tận hưởng. Ngon tuyệt. Lâm Chất bất đắc dĩ đành đổi đĩa với cậu, dỗ cho cậu thiếu gia vui vẻ. Nhiếp Chính Quân mở tờ báo, hừ nhẹ một tiếng khó hiểu. Ờ, ăn quá nhanh khiến Hành Hành không nhịn được mà ợ một cái. Lâm Chất đặt ly sữa cạnh tay cậu, nói, ăn chậm thôi. Cậu nâng ly sữa lên, vẻ mặt thỏa mãn uống một ngụm. Lâm Chất bật cười, giờ con giống hệt một ông địa chủ nhỏ. Hừ, thiếu gia ta phong độ tiêu sái, sao lại giống địa chủ chứ? Hành Hành giơ dao nĩa, sung sướng ăn tiếp. Lâm Chất nói, ừ, mặt thì không giống, nhưng cái kiểu đắc ý này thì rất giống đấy. Nhiếp Chính Quân không nhịn được mà bật cười, đặt tờ báo xuống, cuối cùng cũng có tâm trạng ăn sáng. Cậu bé vừa gặm miếng trứng chiên, vừa bực dọc trừng mắt nhìn cô. Đừng giận, cô đang khen con mà. Cậu lập tức bỏ miếng trứng xuống, ôm lấy đầu cô, hôn chụt một cái bằng cái miệng còn dính đầy dầu. A, Nhiếp Thiệu Hành. Lần đầu tiên cô gọi thẳng tên đầy đủ của cậu. Cậu bé lau miệng một cái, hả hê tuyên bố chiến thắng. Lâm Chất chưa kịp phản ứng lại thì đã vội lên lầu rửa mặt. Hành Hành lại cầm dao nĩa, lắc đầu vừa ăn vừa hát, thưởng thức bữa sáng do cô nhỏ tự tay chuẩn bị. Thằng nhóc này, biết cô nhỏ không thích mấy trò đó mà còn cố tình khiêu khích. Không sợ cô ấy không thương con nữa à? Nhiếp Chính Quân chứng kiến từ đầu tới cuối, cảm thấy thằng bé đúng là có chiến lược, biết đánh vào điểm yếu. Không đâu, cô nhỏ mà không thích ba thì còn có thể, chứ không bao giờ không thích con. Cô ấy thương con lắm cơ mà. Hành Hành đắc ý nói, cô ấy không thích ngủ chung với người khác, cũng không thích bị người khác hôn. Nhưng ba xem con là trường hợp đặc biệt duy nhất đó. Nhiếp Chính Quân ngẩng đầu nhìn về phía tầng lầu. Con nghĩ nhiều rồi. Hành Hành vui vẻ hát theo giai điệu, chẳng thèm để ý đến lời dội nước lạnh của ba. Trong lòng cậu, ba chỉ đang ghen với mối quan hệ thân thiết giữa cậu và cô nhỏ mà thôi. Dù sao thì cô ấy vẫn là best partner của cậu nhóc mà. Cách chương.